Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1478, Sát Linh Quả. Góc truyện audio.com. Côn Luân Khư, Tô Tử Mặc ba người một đường đi về phía trước, càng chạy càng là kinh hãi. Hoàn cảnh chung quanh cũng là càng phát ra âm trầm khủng bố. Quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, Đại Kiền Đế quốc phế tích lên, chẳng qua là thời gian vạn năm, liền ngưng tụ nồng đậm sát khí. Hơn nữa âm hồn bất tán, thai nghén ra rất nhiều ác quỷ oán linh, mà Đại Kiền phế tích đối trước mắt Côn Luân Khư mà nói. Cái kia chính là đom đóm so với trăng sáng, tích thủy so với đại dương mênh mông, quả thực là mây đất có khác. Nơi đây sát khí, dày đặc lại để cho Tô Tử Mặc ba người đều cảm thấy một hồi không khỏe. Muôn đời năm tháng như thế nồng đậm tràn đầy sát khí bên trong, thai nghén ra cái gì oan hồn lệ quỷ, đều chẳng có gì lạ rồi. Tô Tử Mặc ba người khí huyết cường thịnh, pháp lực cổ động, mãnh liệt bành trướng. Bình thường quỷ hồn sát linh hiểu đến lợi hại, cũng không dám tới gần. Nhưng dần dần xâm nhập Côn Luân Khư, ba người trước mắt, sẽ ngẫu nhiên hiện lên một đạo quỷ ảnh. Ba người khí huyết trên người, đối với bọn hắn mà nói, cũng là đại bổ chi vật. Đột nhiên, phía trước sát khí bắt đầu khởi động, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảng lớn hắc vụ, hướng phía ba người phiêu đãng tới đây, lại muốn đem ba người toàn bộ thôn phệ đi vào. Hừ, cực hỏa hừ lạnh một tiếng. Ban ngày ban mặt, bất quá là chính là quỷ hồn, vẫn dám ra đây hại người. Lời còn chưa dứt, cực hỏa bóp động pháp quyết, về phía trước một chút, một đạo màu đỏ thắm ánh lửa tán phát ra, trong nháy mắt chui vào cái này đoàn xoay tròn sát khí hắc trong sương mù. Lôi điện, hỏa diễm lực lượng, đối với cái này chờ tà mị chi vật, đều tương đối khắc chế. Huống chi, cực hỏa cái này đạo hỏa quang, chính là xích diễm tâm kinh ngưng tụ ma thành, đại đa số hợp thể đại năng đều không chịu nổi. Chỉ bất quá, cái này đạo hỏa quang chui vào hắc trong sương mù, chẳng qua là lại để cho hắc vụ dừng lại một chút, vậy mà không có kích khởi nửa điểm gợn sóng. Hắc vụ tiếp tục hướng phía ba người bắt đầu khởi động mà đến. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hắc vụ ở bên trong đột nhiên truyền đến một hồi làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng cười. Cái mảnh này phế tích ở bên trong, nào có cái gì ban ngày ban mặt, ở chỗ này, thủy chung đều là tối tăm không mặt trời. Hô, vừa dứt lời, cái này đoàn hắc trong sương mù, đột nhiên hiện ra một viên cực đại vô cùng đầu lâu. Hai mắt lỗ thủng, bắt đầu khởi động lấy khát máu hào quang, mở cái miệng rộng, hướng phía ba người một hớp nuốt xuống dưới. Muốn chết. Cực hỏa trong tay pháp quyết tái biến, ba đoàn hỏa diễm hiện lên, trực tiếp ngưng tụ ra tam muội đạo hỏa. Đánh qua, tam muội đạo hỏa uy lực so với trước kia hỏa diễm lớn hơn không chỉ một gấp bội. Tam muội đạo hỏa rơi vào đầu lâu trong miệng, trong nháy mắt giấy lên hừng hực đại hỏa. Cái này đầu lâu chung quanh hắc vụ đều bị đốt thành hư vô. Ngao, đầu lâu phát ra cực kỳ thống khổ gào rú, nhưng mặc cho hắn như thế nào thúc giục sát khí, cũng khó khăn lấy dập tắt thân trên tam muội đạo hòa. Bất quá mấy cái hô hấp, đầu lâu cũng đã bị cháy sạch đùng loạn hưởng, hiện ra một đạo khe hở. Các ngươi dám bước vào Côn Luân Khư, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Đầu lâu ác hung hãn nói, nơi đây ánh lửa tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều nữa oán linh ác quỷ. Các ngươi tự đợi đến bị cắn nuốt đi. Lời còn chưa dứt, đầu lâu đột nhiên nổ, rơi lả tả trên đất xương vỡ, rất nhanh hóa thành cho tàn. Cực hỏa than nhẹ một tiếng, nói, lúc trước chúng ta một đoàn người đến chỗ này, chỉ là bị những thứ này oan hồn lệ quỷ đều sát hơn phân nửa. Cuối cùng tiến vào đến cái kia ẩn tàng bảo chi địa thời, cũng chỉ còn lại có ba người. Trải qua việc này, ba người càng thêm cẩn thận, tiếp tục đi về phía trước. Ồ, đi không bao xa. Niệm Kỳ ánh mắt chuyển động, rơi vào một viên màu đen trái cây lên. Hai mắt tỏa sáng, viên này trái cây to bằng nắm đấm trẻ con lớn nhỏ. Bề ngoài ngăm đen, nhưng bên trong lại lộ ra ánh sáng, như là một viên tinh xảo đặc sắc đại cái bồ đào. Là sát linh quả, Cực Hòa thở nhẹ một tiếng, thấy Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ mê hoặc, Cực Hòa giải thích nói. Cái này sát linh quả cực kỳ hy hữu, chỉ có tại âm sát chi địa nồng nặc nhất chỗ, trải qua vô số năm tháng mới có thể thai nghén đi ra. Sát linh quả đối với đại đa số tu sĩ mà nói, chính là một viên độc quả, nuốt xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là tại bước vào đại thừa cảnh, trải qua thần thông kiếp ba đại tai họa trong địa sát hỏa hoạn thời, ăn vào sát linh quả, lại có thể tạo được kỳ hiệu quả, độ kiếp xác suất thành công, ít nhất tăng lên 3 thành. Như vậy linh quả, tại thiên hoang đại lục lên, nhất định là không có. Bởi vì, đều muốn thai nghén ra sát linh quả điều kiện quá hà khắc rồi. Đã liền đại kiền phế tích hoàn cảnh như vậy, đều thai nghén không xuất ra. Chỉ có tại Côn Luân Khư, mới có thể. Chính như thuyết thư lão nhân nói, Côn Luân Khư ở bên trong, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Tô Tử Mặc không nói chuyện, đầu là khẽ nhíu mày, nhìn qua cái này gốc sát linh quả phía dưới, như có điều suy nghĩ. Niệm Kỳ đã đi ra phía trước, chuẩn bị đem cái này gốc sát linh quả thu thập hái xuống. Đừng nhúc nhích, cẩn thận. Nhưng vào lúc này, hai đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Cái thứ nhất cảnh báo là Tô Tử Mặc nói ra được. Thứ hai, nhưng là một cái lạ lẫm thanh âm. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời, Niệm Kỳ dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một đôi thật là vô cùng sắc bén hàn quang thoáng hiện, hướng phía Niệm Kỳ thân ảnh chém giết đi qua. Niệm Kỳ nghe được Tô Tử Mặc cảnh báo, sớm có chuẩn bị. Thả người nhảy lên, hướng phía dưới nhìn lại, quanh long long, mặt đất cái kia trong cái khe, vậy mà leo ra một cái cực lớn mình Trần Ngô Công. Toàn thân dài đến tầm hơn 10 trượng, đuổi theo giữa không trung Niệm Kỳ cắn xé qua. Này mình Trần Ngô Công tu vi, đã tu luyện đến hợp thể cảnh viên mãn, nếu là ở bát đại yêu vực bên trong, cũng là một đầu chiến lực kinh khủng hung thú. Niệm Kỳ tuy rằng vừa bước vào hợp thể cảnh, nhưng trong cơ thể lại chảy xuôi theo một nửa thần huyết. Quát một tiếng, thúc dục huyết mạch, vận chuyển pháp lực, trong lòng bàn tay, lại ngưng tụ ra một thanh hừng hực chói mắt đại kiếm. Hào quang vạn trượng, chém, Niệm Kỳ hai tay cầm kiếm, hướng phía dưới mình Trần Ngô Công hung hăng chém rụng xuống dưới. Boang. Chuôi này đại kiếm đứng ở mình Trần Ngô Công lên, lại không thể chém giết đi vào. Ngược lại kích khởi liên tiếp hỏa tinh. Mình Trần Ngô Công thích ăn mòn. Tại đây mảnh phế tích ở bên trong, tu hành không biết bao nhiêu năm. Một thân giáp xác đã là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hừ, Niệm Kỳ cũng không có bối rối. Tản đi đại kiếm, trực tiếp thúc dục ra huyết mạch dị tượng. Một tòa cổ xưa thở mạnh kim tự tháp hiện lên ở giữa không trung. Vô số sinh linh, tại kim tự tháp dưới thành kính cúng bái. Ầm ầm, kim tự tháp hướng phía mình Trần Ngô Công, hùng hăng chấn đè xuống. Mình Trần Ngô Công rên rỉ một tiếng. Thân thể của nó, tuy rằng không sợ sắc bén, nhưng cái này kim tự tháp lên, mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, nặng đến vạn quân. Chân áp xuống tới, trực tiếp đem thân thể của nó nện thành hai nửa, máu đen phun ra văng khắp nơi. Mình Trần Ngô Công trong cơ thể máu đen, ẩn chứa kịch độc, có thể đơn giản độc sát một cái hợp thể đại năng. Mình Trần Ngô Công đại hé miệng, phun ra tối đen như mực khói độc, sau đó đung đưa chính mình nửa khúc trên thân hình, liền muốn chui vào quay về địa trong khe. Vkvkvk. Bách ngốc sạch. Com bỏ trốn mất dạng. Niệm kỳ thân phụ thần tộc huyết mạch. Khí huyết cọ rửa bên dưới. Những độc chất này sương mù. Độc huyết căn bản thân cận không được thân. Vẹo. Niệm kỳ thân hình rơi xuống. Trong nháy mắt vọt lên xuống dưới. Tay không tấc sắt. Bắt lấy mình Trần Ngô Công một chân. Trực tiếp đem nó từ kẽ đất trong sinh sôi dắt đi ra. Chín đại hung trong tộc. Thần tộc thân thể, huyết mạch, đều tại đỉnh, cùng long tộc bất phân sàn sàn nhau. Mình Trần Ngô Công thân hình tuy rằng khổng lồ, nhưng ở trên lực lượng, lại không sánh bằng Niệm Kỳ. Niệm Kỳ đem mình Trần Ngô Công túm sau khi đi ra. Hung hăng ngã trên mặt đất, kim tự tháp lại lần nữa hàng lâm. Trấn áp xuống tới, trực tiếp đem mình Trần Ngô Công ép thành một đoàn bùn máu. Lần này phản kích, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, cho thấy Niệm Kỳ cực kỳ cường đại thủ đoạn cùng chiến lực thiên phú. Đã liền Tô Tử Mặc nhìn, đều âm thầm gật đầu. Cách chương.